Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Michael xoắn suýt. Michael hết sức khổ não, làm một tên thầy thuốc, Michael tâm địa thiện lương chính trực. Hơn nữa, lúc trước chạm tàu điện ngầm bắn nhau sự kiện bên trong, Michael cảm ứng được quang minh sức mạnh, có phóng ra thánh quang thuật trị liệu thương hoạn năng lực. Làm một tên thầy thuốc này lại có thể đủ khôi phục nhanh chóng thương thế sức mạnh. Quả thực quá dễ dàng. Cho dù sau đó xuất hiện Andrew cha xứ chiêu hiện ra thần tích rầm rộ, Michael cũng không có để ý. Dưới cái nhìn của hắn, chủ không cần hư danh, cũng không cần hết sức đi tuyên dương chủ vĩ đại. Chân chính thần thánh cùng vĩ đại, liền nên thể hiện ở không cầu hồi báo cứu trị thương hoạn. Yên lặng trả giá. Michael là muốn như vậy, cũng là làm như vậy, nhưng là, vận mệnh đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Michael coi chính mình cả đời này, lại như trong truyền thuyết thánh đồ giống như, yên lặng vì là chủ nuôi thả thủ cừu con, mãi đến tận trở về thiên quốc. Sau đó, hắn gặp Selena, một vị mỹ lệ, kiên cường, chấp nhất, cường đại, vampire thiếu nữ, chạm tàu điện ngầm bắn nhau sự kiện phía sau. Tử vong được người, Selena, phát hiện trạm tàu điện ngầm tập kích chân tướng. Lang nhân tập kích chính là vì Michael. Liền, Selena tìm được Michael. Sự tình liền trùng hợp như vậy. Làm Selena đi tới bệnh viện. Vừa tìm tới Michael thời điểm. Vừa vặn chính là đạn đạo tập kích giáo đường thời điểm. Khoảng cách giáo đường rất gần bệnh viện. Liền ở đạn đạo nổ tung phóng xạ phạm vi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vách tường đổ nát, đá vụn tung tóe, chỉnh bệnh viện khắp nơi bừa bộn, tử thương nặng nề, nổ tung xung kích qua đi. Michael đồng dạng bị thương không nhẹ, vội vàng cấp chính mình bỏ thêm một cái thánh quang thuật. Vội vã đầu nhập vào cứu sống bên trong, ở chăm sóc người bị thương quá trình bên trong. Michael thấy được Selena, cái này tư thế hiên ngang nữ tử. Dùng nàng sức mạnh to lớn không ngừng mà hất mở sụp đổ vách tường. Không ngừng mà cứu ra từng cái bị ép ở trong phế tích mọi người. Selena hất mở phế tích, lôi ra tổn thương người. Michael phóng ra thánh quang thuật, trị liệu thương thế. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Michael thậm chí cảm thấy, Selena chính là thượng đế phái tới thiên sứ. Có sự giúp đỡ của nàng, Michael hoàn toàn có lòng tin cứu ra trong bệnh viện mọi người. Mãi đến tận, chủ nói, ta ban cho ngươi quang minh quyền trượng, để cho ngươi nắm giữ trị liệu thương hoạn sức mạnh. Trong giáo đường, Andrew cha xứ hát vang thần thánh cầu khẩn nói, chiêu rõ dệt chủ thần tích, trắng tinh hào quang bao phủ thiên địa. Hết thảy đang tập kích bên trong người bị thương, chỉ cần không phải chết tại chỗ, tất cả đều khôi phục thương thế. Nhưng mà, cho dù khôi phục thương thế, cái kia chút ép ở sụp đổ trong phế tích mọi người, vẫn cứ ép ở phế tích dưới đáy, vừa khôi phục thương thế, lại một lần bị phế khư nghiền ép bị thương nặng. Không, Andrew, người thằng ngu này, thuật trị liệu không phải như vậy dùng. Người cái này một chút y học thường thức đều không hiểu đồ con lợn. Nhìn thấy Andrew thần tích thuật trị liệu, Michael tức đến thổ huyết. Không có thanh lý vết thương, không có loại bỏ dị vật, người cứ như vậy phạm vi lớn phóng ra thuật trị liệu. Hạt cát cùng bùn đất đều dài vào trong thịt, người nên dùng trước thanh khiết thuật. Nhìn thấy ép ở trong phế tích kêu thảm thiết đám người, Michael thở dài một hơi. Được rồi, người phạm vi lớn thuật trị liệu chỉ ít duy trì ở tính mạng của bọn họ. Vài bước vọt tới phế tích, một bên. Michael xoay đầu một tiếng giống to. Selena, thay ta chuyển mở những này sụp đổ vách tường. Ta muốn một lần nữa cướp cứu bọn họ. Nhưng mà, hắn không có thể được Selena đáp lại. Kinh ngạc xoay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Selena trốn ở một cái u ám góc tường. Cả người cháy đen, vô cùng thê thảm. Như ngươi nhìn thấy, Selena nám đen trên mặt lộ ra một cái chật vật khuôn mặt tươi cười. Ta là vampire, bị thánh quang căm thù tà ác. Không, Michael niềm tin tao thụ trùng kích cực lớn. Cái này vẫn đang giúp hắn cứu người nữ hài. Cho dù nàng là vampire, cũng không thể nói nàng là tà ác. Chủ a, người thánh quang vì sao lại công kích người hiền lành? Vampire thì nhất định là tà ác sao? Không thể không nói, nhan sắc tức là chính nghĩa. Nếu như Selena lớn lại xấu lại buồn nôn, Michael sẽ không có này loại xoắn suýt. Kích thích đến rồi, thượng đế đều không thể ngăn cản. Không chút do dự xông lên trên, Michael một cái cởi áo khoác, đem Selena che phủ chặt chẽ, che cản bao phủ tới ánh sáng thần thánh. Ngược lại ở Andrew thánh quang hạ, coi như ép ở phế tích người phía dưới cũng không chết được. Michael xoay đầu quét mắt phế tích một chút, một cái ôm lấy Selena, chạy ra khỏi mảnh này thánh quang lóng lánh nơi. Selena chỉ thị phương hướng, Michael ôm nàng vọt vào một chỗ bí ẩn nhà an toàn. Hút ăn một túi huyết tương, Selena thương thế trên người cấp tốc khôi phục, trong chốc lát liền khôi phục nguyên bản dáng dấp. Quái vật, đúng không? Selena thả xuống hút không còn huyết tương túi, hướng Michael liếc mắt nhìn, tự giễu nở nụ cười. Ở trong mắt ngươi, ta chính là cái tà ác quái vật, đúng không? Không, ngươi cũng không tà ác. Michael ngước mắt nhìn Selena, lắc lắc đầu, ta không biết thượng đế là thế nào phán đoán. Thế nhưng, ta xưa nay liền tin chắc, tà ác chỉ có thể nhằm vào một cái nào đó cá thể, mà không thể nhằm vào toàn bộ chủng tộc. Không có ai trời sinh chính là tà ác. Ha ha, Selena đưa tay chỉ bầu trời. Rất rõ ràng, các ngươi thượng đế cũng không nghĩ như vậy. Ở trong mắt hắn, chúng ta huyết tộc trời sinh chính là tà ác. Ta cũng hết sức kinh ngạc. Michael đầy mặt bất đắc dĩ. Chủ sáng lập thế giới. Thế giới này đản sinh tất cả sinh mệnh, đều nguyên tự chủ ý chí. Huyết tộc sinh ra nếu chiếm được thượng đế cho phép, tại sao lại muốn nhằm vào huyết tộc đây? Ha ha, thực sự là rốt nát ngôn luận. Lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nói già nua. Người với cái thế giới này chân tướng không biết gì cả. Ai? Selena, bá, một tiếng rút ra đôi súng. Đầy mặt khẩn trương nhìn bốn phía. Không cần sốt sáng, Lilith hậu duệ. Gian phòng bên trong đột nhiên toát ra từng đạo màu sắc khác nhau tia sáng. Các loại màu sắc tia sáng đan dệt quấn quanh, kết thành một cái huyền ảo phù trận. Một bóng người ở phù trận bên trong hiển hiện ra, màu xám cho mũ trùm trường bào. Một tay chống một cái phù văn lưu chuyển pháp trượng, một tay nâng một bản xưa cũ sách. Ngươi là ai? Selena giơ đôi súng nhắm ngay cái này phù trận bên trong toát ra bóng người. Đầy mặt căng thẳng, ta gọi Merlin, một cái phù thủy, người áo bào cho chậm rãi rơi xuống đất, đưa tay vén lên mũ trùm, lộ ra một tấm tóc trắng phơ già nua khuôn mặt. Merlin, phù thủy, truyền thuyết Trung Á sát vương lão sư. Áo bào cho lão giả báo ra tên gọi, đem Selena cùng Michael đều sợ ngây người. Được rồi, thượng đế đều xuất hiện, tới một cái nữa Merlin phù thủy lại đáng là gì? Tôn kính Merlin đại hiền người. Xin hỏi, ngài mới vừa nói cái thế giới này chân tướng vậy là cái gì? Michael đang củ kết thượng đế căm thù huyết tộc vấn đề, vội vàng hướng Merlin phù thủy hỏi dò. Thế giới chân tướng sao? Merlin phù thủy cười cợt, đưa tay chỉ bầu trời. Người mới vừa nói, huyết tộc sinh ra chiếm được thượng đế cho phép. Không. Huyết tộc sinh ra xưa nay liền không có được thượng đế cho phép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.